Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 trong khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sự việc quá bất ngờ khiến cho lão có chút bàng hoàng, nhưng trong ánh mắt có vẻ cũng rất kinh thường Lâm An. Đúng lúc mà lão đang định đỡ đòn thì ở phía trước, Bích Nguyệt từ lúc nào đã chạy cắt qua đám thuộc hạ lại gần cánh cửa sương mù. Đôi mắt mèo quay sang nhìn thẳng vào mắt của lão. Lũ ngu này, ta không bảo đánh là đứng im mà bắt nó lại cho tao. Lão ta giật mình vội vàng nhắm mắt lại, miệng không quên chửi bới đám thuộc hạ. Nhưng từng này cũng đã đổ cho Bích Nguyệt chạy được đến lối xa. Cậu lúc đó nắm đấm của Lâm An cũng bất ngờ thu lại. Cậu nhanh chóng đổi hướng, dùng chân đạp lên vai lão béo định nhảy ra sau chạy cùng cô. Kế hoạch rất là rõ ràng và dường như đã đạt được thành công nhất định. Nhưng mà ngay trong cái giây phút ấy, bàn chân phải của Lâm An đã bị lão béo nhanh tay nắm chặt lấy. Lão tức giận vụt cậu về phía trước, đập một phát thật mạnh xuống đất. Một đòn mạnh này khiến cho Lâm An máu tươi cũng trào ra miệng. Cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị đảo lộn, đầu óc quay cuồng kịch liệt. Lão béo tức giận nhưng có lẽ sống lâu cho nên tinh ranh. Lão không hề nhìn cô mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Thế chân của cô đang đặt ngay lối vào thì vô cùng gấp gáp. Mày đứng lại đó, nó mà chạy tao nhất định xé nó ra thành trăm mảnh. Lâm An cố nén đau hét lớn. Chạy chạy đi mặc kệ thôi. Đôi mắt của Bích Nguyệt đã ẩn ngực nước. Cô không muốn bỏ đi như thế này. Mình chưa thử hết sức thì làm sao biết được kết quả ra sao. Như vậy cô lấy trong túi ra viên ngọc nhân duyên rồi đưa lên. Dừng lại, nếu không ta bóp nát nó. Lão béo quả nhiên bị viên ngọc thu hút nhìn tới. Đúng lúc này thì Bích Nguyệt lại trừng mắt lần nữa, nhìn trực diện vào người của lão. Đôi mắt này rất là đặc biệt. Chỉ cần Bích Nguyệt có chú ý nhìn vào thì người như lão lập tức bị khống chế. Nhưng 5 giây trôi qua, lão béo kia chỉ hơi nhướng mày, sắc mặt tỏ ra rất đau đớn, nhưng mà cơ thể vẫn không bị làm sao. Lâm An biết cô chưa thể làm chủ được nó, anh vô vọng hét lên một lần nữa. Bích Nguyệt chạy đi. Mà kệ cho anh hét, Bích Nguyệt vẫn còn cố dùng hết sức. Mắt của cô đã chuyển đến một cảm giác đau rát. Từ hai khóe mắt có hai dòng máu chảy ra nhòe cả khuôn mặt. Trong mắt càng già như là muốn một tung. Nhưng mà sự cố gắng của cô hẳn có tác dụng. Còn mắt trái của lão béo đã không chịu đựng được liền nổ tung. Lão nhất thời đau đớn đưa tay ôm lấy mặt. Lâm An cũng tranh thủ cơ hội bỏ dậy. Dùng tay đấm chết hai kẻ cản đường. Nhanh chóng chạy lại chỗ của cô. Nhưng trong một giây tiếp theo cả người của cậu ấy bỗng khựng lại. Đứng tim bất động ngay trước mặt của cô, khóe miệng cậu bỗng nhiên ực lên một cái. Một ngụm máu đỏ tràn ra cả bờ môi đẹp đẽ, sắc mặt lại trắng dã như là xác chết. Bích Nguyệt run rẩy, cô nhìn như không tin khỏi vào mắt của mình, chậm chậm di chuyển xuống dưới. Ở phía dưới bụng của anh một bàn tay to béo từ lúc nào đã đấm xuyên qua máu của anh không ngừng chảy xuống. Nhưng mà Lâm An lại không hề kêu lên một tiếng đau đớn. Mà dùng tay phải giữ chặt vào bàn tay đang xuyên qua bụng của mình, không cho lão có cơ hội rút ra. Bích Nguyệt trong thế cảnh này, trong lòng của cô bỗng chua xót dâng trào. Cô tự nhiên bật khóc nức nở, miệng gào lên đầy tuyệt vọng. Lâm An, sao anh lại phải làm như vậy? Lâm An cố nở một nụ cười trên môi, bàn tay còn lại run rẩy đưa lên vuốt lên đôi má của cô, giọng nói ngắt quãng vang lên. Chẳng phải cô muốn biết lý do tại sao tôi lại thay đổi phải không? Là tôi thấy tôi sẽ chết bởi vì tôi thích cô. Anh dùng hết chút sức lực còn lại, dùng tay hất văng cô bay vào trong màn sương mù, lấy thân mình chắn ngang không cho lão béo nhích lên nửa bước. Trên khóe mắt đen đẹp đẽ một giọt lệ đã đổ, miệng của anh vẫn nở một nụ cười đầy cay đắng. Hãy cùng anh ấy sống hạnh phúc. Trong màn sương mù đặc quánh bao phủ, hình bóng của Lâm An cũng mở đi trước tấm nhìn của cô, từ từ rồi biến mất hẳn. Lúc này thân hình của Bích Nguyệt từ trong đám sương bị bắn ngược ra, rơi xuống sàn gỗ bên cạnh tảng đá lớn. Còn lúc đó thì bức tường đối diện cũng rung lên, nhanh chóng đóng lại lấy lối vào. Cô chẳng kịp phản ứng liền đứng bật dậy chạy lại, trong lòng đau đớn gào thét điên cuồng. Cánh tay không ngừng cào lên vách tường đến nỗi chảy cả máu. Hai hàng lệ từ lúc nào đã ướt nhòa cả khuôn mặt. Trong lúc cô đang đau khổ dằn vặt thì giọng nói của Bạch phu nhân trầm thấp, độc ác lại vang lên từ phía sau, tỏ vẻ ngạc nhiên. Mày cũng ra được đây ư? Cô trợn nín khóc cả người quay ngoắt trở lại, vừa trông thấy bà ta chờ sẵn ở đó cô liền trợn mắt. Sát khí từ đó tỏa ra điên cuồng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Liên ra vậy. Bà hại chết anh ấy, bà phải đền mạng, chết đi con khốn. Mắt của cô bỗng trợn trừng lên, từng tia máu hằn lại. Cô dùng hết chút sức lực còn lại nhìn thẳng vào mắt của bà ta. Nhưng ngoài việc máu từ khóe mắt vẫn chảy càng nhiều, thì cơ bản là không hề có tác dụng. Toàn bộ quang cảnh trước mắt cô bỗng như nhòe đi, hình ảnh đã không còn rõ ràng như trước. Bạch Kiều liền lại bất giác bước lại, nở một nụ cười độc ác. Mày làm tao giật cả mình, cứ tưởng có thứ gì hay ho chứ, thế mà cũng đòi giết tết tao sao? Bây giờ cô biết hai mắt của mình coi như đã ngầm, nhưng tâm trí bị sự phẫn nộ hoàn toàn xâm chiếm, chẳng hề đáp lại mà lập tức lao về phía của Bạch Liên. Nhưng mà bà ta cũng không phải là dạng dễ đối phó. Cô chưa kịp làm gì thì đã bị tát một cái đầu điếng, cả người theo đó mà đổ gục xuống dưới sàn nhà. Bạch Liên khinh thường bước lên, đưa một chân dẫm mạnh ngang bụng Bích Nguyệt, miệng nhếch lên mỉm cười. Hôm nay... Bỗng nhiên một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, làm gián đoạn lời của bà ta. Cánh cửa chắn ngang lối vào đã bị đạp bung ra. Tiếp theo là bóng của người Bạch bà xuất hiện. Sắc mặt cực kỳ giận dữ, bà ấy đứng im bất động tại chỗ, đau xót nhìn cảnh tượng Bích Nguyệt tràn đầy máu đang bị Bạch Liên dẫm lên. Vừa thấy bà thì sắc mặt của Bạch Liên đã tái xanh lại, bà chân run lẩy bẩy cũng nhanh chóng đưa lên. Tức thời rời ra chỗ khác, miệng không ngừng lắp bắp giải thích. Mẹ, chuyện này không phải như mẹ nghĩ, là nó tấn công con trước. Bạch bà không thèm nghe, gương mặt cực kỳ giận dữ. Bà từng bước tiến lại, chẳng hề nói gì liền một tay vung lên túm lấy cổ của Bạch Liên, giọng nói khàn khàn trầm cất lên. Năm xưa Như Lan bị mày hãm hại đến chết, nay con dâu của nó cũng bị mày không tha, lại cho Gia Long cố ý vũ nhục. Hôm nay vì nhà họ Bạch ta phải thay mặt tổ tiên thanh lý môn hộ. Nghe những lời sắc mặt ấy thì Bạch Kiều Liên liền hồn phách đã sợ hãi đến run rẩy. Bà ta liền liên tục cầu xin. Mẹ, con muốn cũng chỉ là một lòng vì gia tộc, mẹ nương tay. Bạch bà không nói gì, những ngón tay già nua dần siết chặt lại. Móng tay cũng cắn vào da cổ của Bạch Liên. Nhưng vào lúc bà sắp ra tay, thân người của Bích Nguyệt bỗng nhiên cử động nhẹ, đôi mắt nhắm chặt không thể mở ra. Cô yếu ớt mở miệng rồi nói, bà đừng giết, con không muốn bà ta chết dễ dàng như vậy đâu, con muốn bà ta phải nếm trải mọi thứ đau khổ mà con phải trải qua. Vừa nói dứt câu thì cô cũng mệt mỏi quá độ, lập tức mất đi ý thức, dần chìm vào trong hôn mê. Sau khi ngất đi, cô mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ không có gì cả, chỉ có một màn sương mù mông mênh vô bờ bến. Trong làn sương mù ấy, cô đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lâm An. Không còn là Lâm An máu bè bét, bồng thùng một lỗ lớn như cô tưởng tượng. Thay vào đó là một Lâm An cợt nhả vui tính mà cô biết. Lâm An đứng trước mặt vẫn là khuôn mặt đẹp trai như là đúc thành tượng. Anh ta vuốt ve gương mặt của cô, khóe mắt ươn ướt chậm rãi mở miệng. Là cô thích tôi cho nên mới mơ thấy tôi. Thực sự là cũng không trách được cô. Từ lúc còn sống cũng bao nhiêu ngàn cô gái xinh đẹp nguyện xếp thành hàng để được lên giường cùng với tôi. Đến khi chết đi lại có hàng ngàn ma nữ theo đuổi, muốn chui vào trong quan tài ở cùng. Nhưng mà bản thân lại từ chối tất cả bọn họ. Thật là tôi đã làm khổ nhiều người quá rồi. Bích Nguyệt nghe thấy mấy lời này hòn lại khiến cô cảm thấy vui vẻ, nhưng mà không hiểu sao cô không hề cười được, nước mắt cứ tuôn rơi lách tách. Cô lắc đầu. Lâm An, tôi có lỗi với anh cứ yên nghỉ đi, tôi sẽ báo thù cho anh, nhất định sẽ không để cho anh chết oan uổng như vậy. Lâm An mỉm cười sau đó nói, Nói thật là tôi về đây để nhắc nhở cô cẩn thận với Trần Liên Hương và Bạch Kiều Liên. Hai người này có khi cơ hội phải ra tay ngay lập tức, không được chần chừ. Cô liền lắc đầu nói, tôi muốn bà ta phải trả giá gấp trăm lần. Còn nữa Bích Nguyệt, mắt của cô hiện tại gần như là bị mù. Bây giờ chỉ còn một cách để chữa, còn lại đều là vô dụng. Cô nhớ sau khi tỉnh lại gặp Gia Khánh, hãy uống viên thuốc mình châu ấy vào trong bụng. Sau đó thì anh ta sẽ tự biết cách làm cách nào để giúp cô. Nhưng hãy cẩn thận, hai người tôi nói. Lời nói của Lâm Man vô cùng rời rạc. Những lời cô nghe thấy như là chìm vào trong màn sương mù. Chỉ có thể hỏi cậu ấy, Lâm An, tôi có thể gặp lại anh nữa không? Vẻ mặt của Lâm An đầy đau xót. Không kịp nữa rồi, Bích Nguyệt, tôi phải đi đầu thai. Trước khi biến mất thì tôi muốn hôn cô một cái có được không? Xem như là kỷ niệm đi. Nói đến đây thì thân thể của Lâm An đột nhiên trở nên trong suốt. Bích Nguyệt bỗng nhiên lo lắng, với tay muốn giữ lại cậu ấy, khuôn mặt đã ửng hồng một mảng. Nguyện vọng cuối cùng của Lâm An nếu không đáp ứng chỉ sợ cô sẽ dằn vặt với lương tâm. Cô suy nghĩ vậy thì liền nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng khi gương mặt đẹp trai đó vừa cúi xuống chưa kịp chạm vào môi của cô thì lập tức dừng lại. Bên tai của cậu ta không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay gầy gò kéo lấy. Đau! Bạn xuất hiện đúng cái lúc quan trọng này làm gì vậy hả? Đợi lát nữa không được hay sao? Thằng nhóc này mày lại dám xuất hồn đi lừa gạt người ta, nhanh trở về nhập xác, nếu không thì thật sự là ta cũng không cứu nổi đâu. Tiếp theo là lời nói của bà lão thủ mộ trách móc vang lên, làm cho Bích Nguyệt ngạc nhiên mở bừng mắt. Cô ú ớ không thành tiếng chỉ tay vào hai người này. Là sao đây Lâm An? Anh ta bỗng gãi đầu, miệng rên lên đầy đê tiện. À, không có gì đâu, chúng ta đi thôi bà. Bà lão liền lắc đầu thở dài. Nó chưa chết được đâu, con cứ yên tâm, nó đang được ta cứu, chúng ta đi đây sau này sẽ gặp lại. Nói xong thì thân thể của hai người ấy dần mờ, rồi đột ngột tan biến trong làn sương mù. Bích Nguyệt hiểu ra mọi chuyện, bất đắc vui mừng trong lòng, nhưng mà cô lại đỏ mặt thẹn thùng đưa tay mà che hai má. Còn mắt chán ghét nhìn về phía của Lâm An. Nãy vừa hắn còn định lừa cô hôn hắn, cô bất giác mỉm cười hét lên, Lâm An tên khốn nạn. Có chuyện gì vậy, cô tỉnh rồi sao? Giọng nói của Gia Khánh đột ngột vang lên, lập tức kéo cô trở lại hiện thực. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Trong lòng của cô vẫn còn sợ hãi. Không phải anh ấy đã chết rồi sao? Chỉ là nằm mơ hay là linh hồn của anh ấy thực sự quay về, nhưng mà hình như là Lâm An vẫn còn sống. Sau đó thì cô muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện có một tấm vải đang bịt quanh hai mắt của mình. Xung quanh bấy giờ là một màn bóng tối. Cô liền đưa tay sờ soạng xung quanh, bất chợt nắm lấy được một bàn tay lạnh buốt, tiếp theo là lời lo lắng của Gia Khánh cất lên. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, thật sự là làm cho tôi lo lắng. Bích Nguyệt liền gấp gáp hỏi, đây là đâu, từ hôn mê bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi, đây là phòng của chúng ta, cô cứ nằm đây để tôi đi lấy thuốc. Gia Khánh định đứng dậy nhưng tay của Bích Nguyệt giữ anh lại. Cô mò mẫm trong người đem ra viên minh châu rồi trực tiếp nuốt ngay vào trong bụng, sau đó thì bảo, anh trợ mắt giúp tôi đi. Gia Khánh ngạc nhiên, thì tôi đang lấy thuốc cho cô uống đây. Bích Nguyệt liền lắc đầu, không phải là cách đó, Lâm An bảo tôi uống viên minh châu này vào, anh sẽ có cách. Gia Khánh tỏ vẻ ngạc nhiên, thật là không hiểu nổi Bích Nguyệt đang nói cái gì. Cách gì, tôi biết gì đâu. Đúng lúc này thì bỗng nhiên cô cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ mình thực sự mê sảng? Lâm An đã chết rồi, làm sao có thể về gặp cô chỉ cách chữa mắt được. Nhưng mà không để cho cô phải chờ đợi lâu, cơ thể lúc này bỗng nhiên xuất hiện cảm giác lạ. Cả người đã bắt đầu phát nhiệt, huyết dịch phảng phất đang sôi lên sùng sục. Cái cảnh tượng thân mật của Gia Khánh với cô ở miếu hoàng cách đây không lâu không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Tiếng hơi thở, tiếng rên rỉ dồn dập đang vọng đến bên tai. Gia Khánh đang nắm chặt tay của cô cũng cảm giác điều gì đó không đúng. Anh đưa tay còn lại lên trán của cô lo lắng. Cô không sao chứ, sao lại nóng như vậy? Nhưng anh không biết là cái chạm nhẹ ấy dường như là chất xúc tác với cô. Bích Nguyệt nhất thời dùng mình, hô hấp dồn dập. Tự bản thân của cô biết hình như là viên minh châu này là một loại xuân dược. Cô căm thù khóc không thành tiếng kêu lên: Lâm An, tên khốn nạn! Toàn thân của Bích Nguyệt đang có dục hỏa thiêu đốt, âm thanh hô hấp càng lúc càng nặng nhọc, dường như nó càng ngày càng xâm lấn lý trí của nàng. Cô cố gắng áp chế suy nghĩ ân ái đó, lập tức mò mẫm trong bóng tối đứng dậy, gấp gáp chạy ra ngoài. Nhưng khổ nỗi không thấy đường, đột ngột mất đi ánh sáng cũng làm cho cô chưa quen, cho nên vừa đi được mấy bước hai chân đã vấp vào nhau mà ngã xuống. Sa Khánh thấy vậy thì liền hốt hoảng nhảy xuống giường, vội vàng từ phía sau ôm lấy Bích Nguyệt. Khi cánh tay của anh vừa ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, thì Bích Nguyệt đã cảm thấy thân thể của mình chợt cứng nhắc, giống như là một phản xạ không có điều kiện, xoay người tát một cái lên mặt của Sa Khánh. Bất ngờ bởi vì cô đang trong trạng thái vô lực, cho bàn tay tát trên khuôn mặt của anh trông ra lại mềm mại vô cùng, giống như là tình nhân âu yếm nhau bình thường vậy. Sa Khánh lo lắng nói: Bích Nguyệt, cô làm sao vậy hả? Bây giờ đang là nửa đêm, ra ngoài đó nguy hiểm lắm, cô lại không trông thấy gì nữa. Nghe vậy khuôn mặt của cô tạm thời tái nhợt cả đi. Sa Khánh nói cô mới nhớ là nhà họ Bạch thường hoạt động buổi đêm, lòng suy nghĩ nếu như bản thân của mình bị ai đó làm cho dơ bẩn thì mới nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy buồn nôn. Đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong, làm cho Bích Nguyệt cực kỳ sốt ruột, bởi lẽ cú sốc về Lâm An còn chưa nguôi, với lại cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nghĩ tới việc này, cho nên mới cố ý trốn tránh, nhưng bây giờ e là không kịp nữa rồi. Đột nhiên dục hỏa trong người của cô bất chợt thiêu đốt, bỗng cô chủ cái miệng nhỏ dưới người cắn vào vai của Gia Khánh một cái, gần gũi tiếp xúc với thân thể của nam nhân, khiến cho làn da của cô càng trở nên khô nóng, tạm thời giống như là củi khô vừa gặp lửa nhỏ đột nhiên bùng cháy lên vậy. Cái miệng nhỏ đang cắn trên vai của Gia Khánh chậm rãi buông ra, cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trượt đi, nhẹ nhàng giống như là một con mèo đang gặm nhấm thức ăn. Trên vai của anh truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến cho cơ thể của Gia Khánh bất ngờ run lên. Một cỗ tà hỏa trong cơ thể đàn ông bị kích thích mạnh mẽ lại bùng lên. Anh đưa cánh tay dùng sức gắt gao ôm chặt lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn trong lòng, hít lấy mùi hương tỏa ra từ mái tóc dài thoảng qua. Thật là thơm. Trong một lúc mơ hồ đó, Gia Khánh đầu hơi lệch ra, anh khẽ cúi xuống tiến sát đôi môi mềm mại ở trước mắt. Miệng của anh khẽ mở, một đầu lưỡi ướt át đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng. Hai đầu lưỡi đột ngột quấn lên nhau, đôi mắt của Gia Khánh đột nhiên mở to. Giờ phút này cả người của anh như là bị sét đánh, thân thể chợt cứng nhắc lên. Trong đầu anh ta lúc này chỉ xoay quanh một câu nói: ta là nam nhân cơ mà, sao lại bị nàng ấy tấn công như thế này? Đồn ra thì thật là mất mặt. Hai đầu lưỡi trong miệng của Bích Nguyệt không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm trí của cô. Cánh tay càng ngày càng giáng sức ôm lấy cơ thể rắn chắc của Gia Khánh, tựa hồ như là đem nam nhân trước mặt hóa thành một thể. Trong giây phút ngắn ngủi, hai tay của Gia Khánh đã không còn ngoan ngoãn nữa. Không biết từ lúc nào mà chiếc eo thon mềm mại của Bích Nguyệt hơi động đậy. Sau đó thì mạnh dạn lột bay chiếc áo, sờ sờ vuốt vuốt lên hai khối ngọc bóng loáng mềm mại bên trong. Hai thân thể người tiếp xúc thân mật như vậy, Bích Nguyệt và Gia Khánh đều run rẩy thở nhẹ. Cô hấp hối từ từ dồn dập, bàn tay của anh chậm rãi di chuyển. Một lát sau dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn núi thành mềm mại kia. Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm cho Bích Nguyệt thần trí vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ bỗng trở nên tỉnh táo một chút. Thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, cô thoáng hiện lên vẻ tái hồng, nhanh chóng như là tia chớp. Môi cô ta thoát ra khỏi miệng của Gia Khánh, cô khẽ cắn răng gian nan thấp giọng nói: Gia Khánh, nhất định sau này anh phải đối xử tốt với tôi, nếu không tôi có chết cũng không tha cho anh. Thanh âm của cô mơ hồ mang theo vài phần tê dại, nhưng nếu chăm chú lắng nghe sẽ thấy trong thanh âm của nàng kèm theo một tiếng khóc. Nhất định là như vậy, Gia Khánh ta nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Bích Nguyệt hay Gia Khánh bây giờ đều cảm thấy những điểm hấp dẫn chí mạng của đối phương. Cuối cùng không biết là người nào lao vào trước. Trong phòng hai người đã bắt đầu, quần áo từng món nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó thì anh liền khom người, đem cô ôm lấy vào trong lòng nhẹ nhàng đặt lên giường. Dưới ánh nắng mập mờ, thân thể của Bích Nguyệt chút ẩn chút hiện, nhu tình dụ hoặc. Người nàng thon dài, da thịt trắng như là băng tuyết, hồn nhiên như là đóa hoa mai, bộ ngực cao ngạo dựng thẳng lên trắng như là mỡ đông. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng run rẩy, trên hình tròn hoàn mỹ cũng đùng đưa theo nhịp làm nổi lên hai đỉnh màu vấn hồng. Làn da trắng phía dưới lóe lên sáng bóng đến mê cả người. Hai chân thon dài của nàng nhẹ nhàng duỗi ra, cộng với bộ ngực tạo thành một đường cong tuyệt mỹ lung linh. Gia Khánh nhắm nghiền cảnh đẹp dụ hoặc ấy, bây giờ không thể trì hoãn. Anh liền ôm chặt lấy cơ thể tinh khiết của nàng. Tiểu huynh đệ đứng thẳng dậy, lập tức hùng dũng tiến vào con đường nhỏ âm u, đi vào đó hòa mài tiểu diễm nằm ở dưới hạ thân của Bích Nguyệt. Nàng kêu nhẹ một tiếng, lửa dục hồn nhiên theo xuống dưới, không còn cảm thấy đau đớn, cử động càng lúc càng dữ dội. Thời khắc đó hai người ý loạn tình mê, đã không còn lý trí. Trên tấm chăn mới tinh, hương thơm phảng phất những giọt máu đào đã thấm, cứ mang theo trình tiết của nàng ra đi. Tiếng rên uyển chuyển nhu tình phát ra như là chú định một đêm dài bất tận. Buổi sáng, những tia sáng từ bên ngoài song cửa sổ chiếu vào bên trong. Gia Khánh mở hai mắt, anh cảm thấy hai khối thịt mềm mại nõn nà ép chặt vào ngực mình. Tim của anh liền đập lên thình thịch. Bích Nguyệt nằm trong lòng của anh, thân thể mềm mại nhu nhược như là không xương. Đường nét uốn lượn lung linh mà mềm dẻo kinh người. Da thịt chỗ nào cũng mềm mại tinh tế như ngọc. Dưới sự chiếu xạ của ánh sáng phát ra một vẻ quyến rũ huyền ảo. Tuyệt đối là yêu vật. Anh nằm im, bàn tay nhẹ vén tóc mai của cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sau khoảng nửa canh giờ sau thì Bích Nguyệt tỉnh dậy. Cô hiểu rõ điểm của hai người phát sinh những chuyện gì. Cô nhẹ nhàng đưa tay tháo khăn bịt mắt, chậm chậm mở mí ra. Quả nhìn cô đã có thể trông thấy bình thường, nhưng mà người cô gặp bây giờ lại là Gia Khánh. Thế vậy cô liền xấu hổ đỏ bừng má, cúi đầu miệng lý nhí nói: Tôi... Gia Khánh nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt vào giữa môi của cô. Anh ghé sát tai mà thủ thỉ: Em giờ đã là người của tôi, từ giờ ai dám động đến một ngọn tóc của em thì người ấy chắc chắn phải chết. Bích Nguyệt e thẹn vừa gật đầu thì Gia Khánh bỗng nói tiếp: Sáng rồi tập thể dục lần nữa không? Cô nghe vậy thì liền hiểu ra, trợn trừng mắt rồi nói: Tất nhiên là không mệt rồi. Cô đỏ mặt dùng sức giãy giụa, nhưng ở trước mặt Gia Khánh dùng sức lực của cô quả thật là chỉ giống như là gãi ngứa. Đầu lưỡi như là băng của anh mạnh mẽ tiến vào khiêu khích quả, khiêu khích đào qua môi của cô. Bích Nguyệt bất ngờ, cơ thể vẫn không kìm được mà hơi run rẩy dưới nụ hôn khiêu gợi như vậy. Gia Khánh dường như cảm nhận được phản ứng của cô, anh liền mỉm cười: Lần này tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Dứt lời anh lại ngậm môi của cô, bàn tay lạnh như băng lần nữa chạm vào da thịt, tùy tiện lang thang khắp cơ thể của Bích Nguyệt. Nhưng ngay trong lúc quan trọng, ở bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hai người dừng lại đột ngột, đưa mắt nhìn nhau xong cả hai liền bỏ dậy, gấp gáp tìm kiếm quần áo mặc vào. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên: Hai đứa thay đồ xong chưa? Là tiếng nói của Bạch bà, nhưng mà tại sao bà lại biết là hai người đêm qua? Nghe đến đây cô thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Chỉnh lại quần áo xong xuôi, Gia Khánh đứng thẳng người chậm chậm đi ra mở cửa. Bạch bà tiến vào trên tay cầm theo một cái mặt nạ của Lâm An. Vừa thấy Bích Nguyệt xuân sắc vời với, bà liền gật đầu hài lòng. Gia Khánh tuổi cũng còn trẻ, hai đứa nên thân mật với nhau nhiều hơn để còn sớm sinh quý tử cho ta bế chứ. Gia Khánh liền gãi đầu: Sao bà đến sớm vậy, đang lúc... Bạch bà chớp mắt nhìn anh mà bảo: Hai đứa đang định làm gì hả? Vậy thôi cứ làm tiếp đi, tí nữa ta quay lại sau. Bích Nguyệt nghe vậy thì đỏ mặt chạy lại cạnh bà níu níu lấy tay cô nói. Không phải đâu, bà đừng nghe anh ấy nói lung tung. À, xảy ra chuyện ở thôn kia Bạch Phu Nhân. Bạch bà lắc đầu thở dài ngồi xuống bàn. Ta thả nó đi rồi. Bây giờ ta bảo hai đứa một chuyện. Vị trí trưởng thôn ở Nghĩa Trang còn trống. Gia Khánh và con có thể chuyển đến đó cai quản Nghĩa Trang. Còn chuyện kia nữa Gia Khánh còn lại đây. Bạch bà vừa nói vừa đem cái mặt nạ lên đưa cho anh rồi bảo. Đây là di vật của em trai con, linh hồn mẹ con ở trong đấy. Gia Khánh nhướng mày lẩm bẩm. Em trai, con có em trai từ lúc nào? Bà nói linh hồn của mẹ con ở trong này, chuyện này là sao? Anh nhanh chóng cầm lấy cái mặt nạ ấy, đưa ngang trước mặt xem xét một chút, rồi nhận ra là của ai. Gia Khánh mày hơi nhướng lên, giọng nói có chút mơ hồ. Cái này chẳng phải là của Lâm An hay sao? Thứ này có gì đặc biệt mà lại phải nói thế? Lúc này Bích Nguyệt đi lại, cẩn thận đóng lấy cửa phòng. Cô đi lại bên Gia Khánh nhỏ nhẹ trả lời. Đúng, cái đó là của Lâm An. Sau đó thì cô quay sang khuôn mặt có chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi Bạch bà. Nhưng mà sao bà biết được chuyện về cái mặt nạ này? Con đã nói với bà đâu? Ngồi xuống cạnh bàn, Bạch bà thở dài một hơi, trong đôi mắt đục ngầu đang ngấn lên từng giọt nước mắt, giọng hơi trầm xuống buồn bã trả lời. Lúc mà cứu được con, ta đã mở lại đường vào trong Nghĩa Trang, cũng nghe ngóng được từ lời của người trong mộ. Là mà nó tội nghiệp đứa nhỏ, ta thật là vô dụng, nếu đến sớm hơn thì... Bích Nguyên cũng hiểu ra đường, cô gấp gáp hỏi bà. Vậy lão béo và người của lão thì sao? Bọn chúng đã ra tay với hai đứa con. Bà lắc đầu, trong giọng nói ánh lên một sự phẫn nộ. Ta đến thì tất cả đều đã chết, nhưng mà tìm mãi không thấy xác của Lâm An đâu. Vừa định vào núi tìm thì đã bị người ấy cản lại. Bà bảo nó chết rồi. Bích Nguyệt đi tới ngồi xuống nắm lấy tay của bà, miệng khẽ cười an ủi. Vậy là rõ rồi, Lâm An anh ta chưa có chết. Bà không thấy xác chính là được người đó cứu đi. Trong lúc hôn mê hắn còn gặp con mà, con chỉ còn cách chữa mắt nữa. Nói đến đây thì mặt cô đắt đỏ một mảng, liếc nhìn Gia Khánh đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện. Bạch bà nghe thấy như vậy thì liền khẽ lấy tay đập lấy bàn, giọng nói phát ra cũng vui vẻ hơn. Bà đưa tay quệt đi nước mắt cười lớn. Thảo nào mà ta không tìm thấy xác của nó. Đúng rồi, người như nó nhất định bà ấy sẽ phá lệ mà cứu. Ta già đến ngu ngốc rồi, tại sao không nghĩ tới chuyện ấy? Làm mấy ngày này mất ăn mất ngủ. Cảm xúc của hai người bây giờ trông vui vẻ, dường như là quên đi sự hiện diện của Gia Khánh ở đây. Anh ta nghe tới nghe lui thì cũng chỉ đoán được là Lâm An và Bích Nguyệt bị chặn đánh. Như vậy có liên quan gì tới lời bà nói với anh lúc nãy? Gia Khánh cũng chẳng thèm để tâm mà luôn quan sát Bích Nguyệt. Nghe cô cứ nói một câu Lâm An, hai câu Lâm An, khiến cho trong lòng của anh cực kỳ khó chịu. Bàn tay nắm chặt lấy cái mặt nạ cũng chẳng để ý tới nó, liền xuất hiện vết nứt kéo dài. Trong tích tắc, cái mặt nạ kia đốt theo ngón tay của anh bất ngờ xuất hiện vết nứt rồi lập tức vỡ vụn ra. Gia Khánh nhìn xuống rồi khó xử nhìn lấy bà và Nguyệt, lắp bắp kêu lên. Còn không có cố ý. Nhưng vẻ mặt của hai người lại bình tĩnh đến vô cùng. Họ nhìn xuống những mảnh vụn rơi xuống đất, dường như là họ đang đợi thứ gì đó. Rất nhanh sau đó thì đã có kết quả. Từ những mảnh mặt nạ ấy, một làn khói trắng đục bỗng bay tụ lại với nhau, thành hình một người phụ nữ xinh đẹp. Đó chính là Như Lan. Gia Khánh bất ngờ cau mày vì sự xuất hiện đột ngột của hồn ma kia. Cơ thể anh vô thức đứng chắn trước người của Bích Nguyệt. Nhưng anh không hiểu từ khi hồn ma này xuất hiện, anh lại không có cảm giác thù địch, mà ngược lại tim của anh còn bỗng nhiên đập mạnh vô cùng. Hồi hộp nhưng lại có chút quặn lòng khó tả, nhất thời á khẩu không nói thành lời. Ngay cái thời khắc này, hồn ma của Như Lan liền cúi đầu hướng Bạch bà mà nói: "Mẹ, lâu ngày mới được gặp mẹ." Đôi mắt của Bạch bà một lần nữa rừng rừng nước mắt gật đầu. Còn vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ tiếc là... Bà, người này là... Già Gánh lúc này bỗng nhiên thốt lên cắt ngang lời nói của Bạch Bà. Cái này lần đầu tiên anh gặp, nhưng cái tên này anh không bao giờ có thể quên được, bởi vì nó chính là tên của mẹ anh. Nhìn thấy vẻ ngây ngốc của Gia Khánh, Bích Nguyệt tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy gật đầu. Đấy là mẹ của anh. Như Lan liền mỉm cười hiền hậu, đưa một cặp mắt yêu thương nhìn lấy Gia Khánh. Còn con trai của mẹ còn đã lớn thật rồi. Gia Khánh nghe đến đây trong lòng nhói lên khó tả. Anh đã phải chịu đựng nỗi nhớ mẹ, kìm nén trong lòng suốt 20 năm. Nay thấy mẹ của mình sờ sờ trước mắt, làm cho anh không nén được cơn xúc động. Nước mắt liền chảy ra thành dòng ướt nhòe hết cả khuôn mặt tuấn tú. Bình thường anh lạnh lẽo vô cảm bao nhiêu, thì bây giờ yếu đuối đáng thương bấy nhiêu. Lúc này anh chẳng khác gì đứa trẻ lên ba òa lên vì được gặp mẹ. Anh quỳ hai chân xuống ngước đầu lên và nức nở. Mẹ có phải là mẹ của con thật không? Bạch bà gật đầu nhìn ra Khánh. Nó đúng là mẹ của con. Anh đưa tay đấm mạnh xuống nền nhà mà gào khóc. Không đêm nào mà con không mơ thấy mẹ. Nhưng mà con không thấy được hình hài của mẹ ra sao. Mẹ có biết con muốn được gặp mẹ lắm không? Mà sao giờ này mẹ mới tới chứ? Hoa Liên thấy con trai của mình khóc nghẹn, cô ấy cũng đau lắm. Gương mặt trầm xuống, cả người theo gió bay lại trước mặt của anh. Mẹ xin lỗi, nhưng mà mẹ không còn cách nào có thể gặp được hai đứa. May có em trai của con cùng con dâu mới đưa được mẹ ra đây. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ. Lúc này Gia Khánh nghe đến đây mới chợt nhận ra lời nói của bà nội lúc nãy. Anh ngẩng đầu lên hỏi ba người. Lâm An nó... Lão bà liền thở dài, hai tay chắp ra sau lưng mà đáp. Con và Lâm An là hai anh em sinh đôi. Gia Khánh nhăn mặt lắc đầu. Không thể nào, không thể như vậy được. Chính hắn họ Hắc, tại sao bây giờ lại là họ Bạch, con không tin. Như Lan thở dài nói với con trai, Lâm An nó là em ruột của con, mẹ nó gặp nó cho nên mẹ biết hai đứa có chung một huyết thống. Bạch bà cũng nói với cô ấy, đã đến lúc nói cho nó sự thật rồi, con kể cho nó nghe hết đi. Như Lan hơi khó xử, nhưng mà sau một lúc đắn đo, cô ấy cũng thở dài nói với anh, con trai chính là Bạch Kiều Liên đã hại cả nhà chúng ta dần nồng nỗi này. Năm ấy là mẹ hạ sinh con và Lâm An không phải kiệt sức mà chết, mà là do cô ta đã hạ thuốc độc lên người của mẹ. Bạch bà lại tiếp lời, ta và chồng bị nó lừa đến Hắc Gia. Khi phát hiện ra mình bị lừa đã nhanh chóng trở về cùng với một người tên là Hắc Thừa Lân. Về đến nơi thì mẹ con cũng đã tắt thở, cùng hai đứa cũng đã bị kẹt lại ở trong bụng. May mà nhờ lão Hắc Lân dùng thủ thuật của Hắc Gia mới cứu được hai đứa. Thế cả hai đều mang mệnh cách bắt từ Thuần Dương, cho nên lão Thừa Ân đã đem theo em trai con đi nuôi dưỡng. Chuyện này không có ai biết ngoài ba người chúng ta, ngay cả cha của con cũng không có hay. Gia Khánh ngẩn người tại chỗ, những điều anh chưa biết nay đã hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt. Đôi tay của anh bất giác nắm chặt, từ trong người lúc nào cũng tỏa ra một sát khí mãnh liệt, như là quả bóng đang căng bỗng nhiên bị chọc thủng vậy. Anh quay người lại đi ra khỏi nhà, thế vậy Bích Nguyệt vội kéo tay của anh lại. Anh đi đâu? Gia Khánh đáp lại thẳng thừng, trong đôi mắt đỏ như là máu ấy hẳn lên đang dần xâm chiếm. Nguyệt thấy chẳng lành vội vàng kéo anh trở lại, nhưng Gia Khánh đã vùng tay hất cô bay sang một bên, lập tức va mạnh xuống giường. Anh liền gắn lên một cách vô cảm. Đừng có cản ta, tránh sang một bên, Bạch Kiều Liên hôm nay phải chết. Bạch bà cũng nhận ra điều bất thường, lập tức nhảy tới, bàn tay gầy gò đưa lên vung xuống, đánh vào sau ót của Gia Khánh khiến cho anh lập tức xỉu ngay tại chỗ. Sau đó thì Nguyệt đã nhanh chóng cùng Bạch bà kéo anh ấy lên giường. Nhìn anh đã ngất xỉu, Bích Nguyệt mới thở dài mà lên tiếng. Lâm An nói không sai, hiện tại Gia Khánh đã bị tâm ma ăn mòn, nhưng mà anh ấy đã gặp mẹ rồi sao lại kích động đến như vậy. Tâm ma, Gia Khánh nó... Bạch bà vừa nói vừa đưa ngón tay mở mí mắt Gia Khánh ra. Quả nhiên những cái tia màu đen kia đã ăn đến hơn phân nửa của con mắt, có vẻ đã rất nặng. Sau đó bà lắc đầu cứ đi đi lại lại trong phòng không nói năng gì. Thế vậy thì Bích Nguyệt lo lắng lắm, cô nhìn Như Lan hỏi: mẹ biết cách nào để chữa cho anh ấy không? Như Lan liền lắc đầu: mẹ cũng chỉ có một linh hồn bình thường, nhưng mà mẹ nghĩ là mà nó đưa mẹ ra đây chắc chắn là phải có lý do nào đó để cứu được Gia Khánh. Chuyện này bây giờ không thể giải quyết một sớm một chiều. Lúc này Bạch Bà cũng dừng cái chuyện đi lại trong phòng, rồi sau đó bảo với Như Lan: giờ thế này đi, bây giờ chúng ta đem nó đến nghĩa trang trước, rồi đợi lão chồng ta cùng Tiểu Hoa về rồi tính. 3 ngày trước sau khi ta đắt tha cho Bạch Liên thì nó cũng mất tích luôn, chưa thấy về phủ. Với lại Gia Long với con nhỏ họ Trần kia ta cũng không thấy có động tĩnh gì. Chỉ sợ đây là một sự yên bình ngắn ngủi. Thời gian này chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi tai họa giáng xuống. Lời của Bạch Bà nói ra cũng hợp lý. Hai mẹ con của Bích Nguyệt gật đầu đồng ý. Sau đó thì bà lấy trong người ra một cái lọ sứ màu trắng, mở năm ra bảo Như Lan chui vào, dấu ổn ở bên trong, rồi Bạch Bà lại nói với Bích Nguyệt: hiện tại... Bỗng nhiên bà chợt dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua ngoài cửa quát lên: ai? Từ phía ngoài tiếng của bà Vũ vọng vào: cô Nguyệt là Vũ. Bích Nguyệt mỉm cười nói: là bà Vũ của con, bà không cần phải lo đâu. Nói xong thì cô chạy lại mở cửa, chỉ thấy đội tài Vũ run rẩy đang bê một bát thuốc đến. Vừa thấy Bạch Bà đang vội cúi đầu xuống không dám nói gì. Bạch bà gương mặt có chút đề phòng, bà nhìn quanh Vũ từ trên xuống dưới một chút rồi bảo: đám nhà họ Trần sai cô nghe lén chúng ta nói chuyện phải không? Vũ liền lắc đầu: không, con đem hết thuốc đến cho cô Nguyệt. Bích Nguyệt liền vội vàng căn ngăn: không sao đâu bà ơi, bà là linh hồn Vũ con mượn xác của người Trần gia á. Mặc dù cô nói như vậy nhưng mà tâm tình của bà có chút dịu đi, sau đó thì quay người bước trở ra. Khi đi qua người của Vũ thì bà vô tình hít vai một cái, lập tức cái khay kia nghiêng qua một bên để làm đổ cả bát thuốc xuống đất. Bạch Bà hừ lạnh, cố tình nhắc nhở Bích Nguyệt một câu rồi đi ngay: đã ở đây bất kỳ ai cũng phải đề phòng, ta đi gọi người lát sẽ quay lại. Để bà đi xong, Nguyệt mới kéo Vũ vào trong nhà rồi bảo: Vũ ở lại đây cẩn thận nhé, lát con phải đi rồi, có gì con sẽ bí mật đến thăm Vũ. Phúc gật đầu nhìn qua Gia Khánh đang bất tỉnh, ra đó nói nhỏ với cô: cô Nguyệt, 3 ngày nay tôi lo cho cô lắm mà không có đến được, cậu có sao không? Còn cậu Gia Khánh bị làm sao vậy? Bích Nguyệt cười mà đáp: không sao đâu Vũ, anh ấy cũng chỉ bất tỉnh một chút thôi. À mà bên phía cái cô Liên Hương ấy sao rồi? Vũ có thấy cô ta kỳ lạ chỗ nào hay không? Nghe vậy thì sắc mặt của Vũ hơi đổi, kéo cô sang một góc rồi hỏi nhỏ: 3 ngày này cô ta hay đi ra ngoài lắm. Vũ có mạo hiểm đi theo một lần thì phát hiện ra cô ta gặp mặt 3 người, trong đó có một lão già. Tên mày của Bích Nguyệt khẽ cau lên: 3 người, có khi nào là người của Trần tộc hay không? Vũ liền đáp: Vũ không chắc lắm, nhưng mà cô nên cẩn thận thì hơn. Thôi không còn việc gì thì Vũ đi đây, kẻo cô ta nghi ngờ, có gì Vũ sẽ tìm cách gặp cô. Nói xong thì Vũ quay người đi mất. Một lúc sau, Bạch bà dẫn theo 4 người hầu đi đến, rồi cùng Bích Nguyệt và Gia Khánh đến nghĩa trang của Bạch gia tạm thời cai quản nơi này. Sau khi đến thôn Nghĩa Trang không lâu, Gia Khánh bất tỉnh sau một thời gian ngắn cũng tỉnh lại, nhưng mà đã ngay lập tức định đi tìm Bạch Kiều Liên tìm giết. Nhưng may mà là Bích Nguyệt và Bạch Bà cùng mẹ của anh ta thay nhau khuyên nhủ mãi, anh cũng tạm thời gác lại chuyện báo thù mà lo xử lý mấy chuyện trước mắt. Trong thời gian này thì bọn họ cũng đã thử tiến vào trong khu Nghĩa Trang, nhưng vừa đến nơi thì đã bị bà lão trông nom mộ cản lại dưới núi không cho vào. Họ cũng đã đành hết cách mà buồn bực trở ra. Nhưng mà qua lời của bà ấy thì chỉ ít ai nấy đều yên tâm vì Lâm An còn sống. Nơi đây bây giờ cũng coi như là tương đối an toàn. Mẹ của Gia Khánh được bà thả ra, được phép đi lại trong khuôn viên thủ phủ. Bởi nếu có gì nguy cấp họ sẽ mở cửa nghĩa trang cho bà ấy vào mà không sợ bị phát giác, cũng tránh chuyện bị lộ ra ngoài. Còn chuyện nội bộ tại đây, sau một ngày bàn bạc, Bích Nguyệt cũng đã thống nhất với 2 người. Những kẻ hại nhân cũ của lão béo kia thì được Bạch Bà đem đi giao cho mấy người trưởng thôn còn lại xử lý. Do trong phủ cũng không còn ai, lại không có người trị an, cho nên Gia Khánh đang gọi cho Bạch Thứ người đã giao bức thư của bà Mỡ cho hai người lúc mới trở về Bạch Gia. Bảo anh đem theo một túp người đến đây đảm bảo an ninh, còn người hầu làm việc trong phủ thì Bích Nguyệt tự thân lựa chọn một số con người ngay tại trong thôn. Chỉ ngoài dự kiến của bọn họ là Liên Hương cũng khăn gói đến đây cùng với bà Vũ. Dù sao thì cô ta cũng là vợ trên danh nghĩa của Gia Khánh, cho nên anh cũng không có cứ đuổi. Chỉ sắp xếp cho cô ta một căn phòng nhỏ ở mép phủ mà thôi. Bích Huyền cũng bãi bỏ thuế máu mỗi tuần một lần do lão béo áp lệ lên dân chúng. Cô còn đem tặng cho mỗi người 5 lạng bạc làm vốn, cho người đem dân làng đi ra khai khẩn bãi cỏ lau bát ngát ở trước thôn, dần cải tạo thành đồng lúa để có lương thực dự trữ lâu dài. Còn Gia Khánh và Bạch bà thì đi đến 3 làng còn lại, khuyến khích từng thương nhân cho người qua đây mở thêm chi nhánh buôn bán mà không tính thuế tiền. Bởi vậy chỉ có một thời gian ngắn nơi này hoàn toàn như được lột xác, không còn hoang vu trống trải tiêu điều như ngày xưa mà dần trở thành nhộn nhịp có sức sống hơn. Bởi vậy những người mà ở đây bắt đầu nên sùng bái cô, bọn họ cùng nhau đã thống nhất đã gọi cô là Thánh Mẫu, bởi trong lòng của họ bây giờ đã coi Bích Nguyệt như là thần thánh, cha mẹ thứ hai của họ. Khoảng gần 1 tuần trôi qua, mọi thứ đã được ổn định trở lại. Cả một nghĩa trang bây giờ đã trở thành một chỗ buôn bán sầm uất. Thôn nghĩa trang cũng được đổi tên thành thôn An Lạc, mà Gia Khánh giữ được chức trưởng thôn. Hiện tại nơi này có thể coi là một thế lực khổng lồ, là nơi quyền kiểm soát thuộc về hai người. Được vợ chồng của Bạch bà chống lưng, cho nên khắp nơi ai ai cũng muốn lấy lòng mà ồ ạt đổ xô về tự do ra vào. Nhưng chỉ có một điều cấm kỵ duy nhất là khu vực quanh phủ không ai được phép lại gần, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi đây. Mặc áo đen trùm đầu đi tới, hình như là một ông già và một đứa trẻ con. Ông lão nhìn vào tấm biển treo ở phía trên, sắc mặt hơi nhăn lại, liền quay sang rồi bảo: "Thôn An Lạc, ta đi nhầm nơi này hay sao? Mẹ nó chứ, Tiểu Hoa mày đi trước dò đường để tao đi về Bạch Gia một chuyến xem sao." Đứa bé được cánh tay nhỏ nhắn của mình lên, vứt ngay cái áo rộng thùng thình xuống đất, ngoạc cái miệng lên mà cười. Lão già ông tưởng ta ngu hay sao? Trong đó có bà già chết tiệt kia ông sợ nên muốn nhử ta chứ gì? Ta đâu có ngu. Bà ta không thấy ông kiểu gì cũng cốc đầu ta mà coi. Ông ấy nghe vậy thì liền đỏ mặt lên ho khan vài tiếng. Tao mà lại sợ vợ sao? Chỉ là tao thấy cái thôn này là lạ thôi. Tiểu Hòa trợn liếc mắt nhìn lên, đưa tay ngoái lấy cái tai, miệng mỉm cười quái dị. Vậy sao lão không sợ bà ấy? Ta nghe không có rõ. Ông lão lại ho khan, hắng giọng nói một cách cực kỳ dõng dạc. Ta không có sợ vợ, mày nghe rõ chưa? Ông ấy vừa dứt câu thì lập tức nhận ra có gì đó không đúng, chỉ cảm thấy bây giờ trời u ám đến đáng sợ. Có một luồng sát khí vô hình đang bùa vây lấy lão, làm cho lão cảm thấy ớn lạnh tâm can. Ngay lúc này Tiểu Hoa bỗng cười, sau đó 3 chân 4 cẳng chạy vào trong thôn, vừa chạy vừa không khỏi ngoái đầu. Tiếng nói non nớt độc ác vọng lại: "Lão Bạch gia, ở lại tiếp phu nhân lão vui vẻ, ta đi tìm chị Bích Nguyệt đây. Đáng đời nhà lão đang hành hạ tiểu cô nương xinh đẹp đây cả nửa tháng trời, bây giờ thì trả giá đi." Đầu lúc nó vừa dứt lời thì Bạch lão vốn đang ngây ngốc như ngỗng, bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Lão nghiêng cổ lại một chút thì thấy một bàn tay đang đánh tới với một tốc độ cực nhanh. Một âm thanh giòn giã vang lên, cả thân người của lão Bạch bỗng nghiêng ngả rồi đổ ầm xuống đất. Quả tát ấy rất mạnh, khiến cho đầu của lão quay cuồng trời đất, miệng méo mó trông rất là thảm thương. Ánh mắt giận dữ nhìn lấy thân người của Tiểu Hoa đã mất hút trong đám người mà không quên hét lên: "Mẹ cha mày Tiểu Hoa dám gài ông, chết tiệt!" Lão Bạch vừa mới dứt lời thì bóng người kia đã đứng trước mặt của lão. Khuôn mặt của Bạch bà hiện ra, khuôn mặt mỉm cười đầy khó hiểu: "Lão già khốn nạn, chưa gặp đã muốn trốn, từ hôm nay đừng mong rời khỏi ta nửa bước, đi!" Nói xong thì lão liền túm lấy cổ áo của Bạch lão kéo trượt trên mặt đất, lôi vào bên trong thôn An Lạc. Lão Bạch trong lòng uất ức thầm than, cuối cùng cũng không trốn nổi. Nàng ấy tính tình vẫn như xưa, vẫn nhẫn tâm với chồng như vậy, thật là khổ chết ta rồi. Ở trong phủ, Bích Nguyệt ngồi dưới tán cây đang chăm chỉ kiểm tra sổ sách thì có người hầu sắc mặt sợ hãi chạy vào cấp báo. Tiểu thư, ngoài có con bé làm loạn, nó đánh vào tận đây rồi, cứ một mực nhận là em gái của tiểu thư. Bích Nguyệt nghe thấy như vậy thì dừng bút, trong lòng cũng đoán được là ai. Cô chỉ khoát tay nhẹ mỉm cười rồi vào: cứ để cho nó vào, đừng có cản, không lại bị nó đánh cho thương tích bây giờ. Mấy ngày hôm nay ở đây thật là nhàm chán, cuối cùng nó cũng đã trở về rồi. Người hầu kia chưa kịp chạy ra báo tin thì bên ngoài đã truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Ở phía lối vào, thân hình của Tiểu Hoa đã xuất hiện. Vừa thấy Bích Nguyệt, cô bé nhảy chồm lại, hai tay ôm cổ bật khóc nức nở: chị ơi, em nhớ chị quá. Bích Nguyệt mỉm cười vuốt lấy tóc cô bé ân cần nói: thôi đừng khóc nữa, lát chị bảo nhà bếp làm cho em mấy món ngon. Tiểu Hoa nghe đến thức ăn thì nhảy xuống khỏi người của Bích Nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đưa tay gõ nhẹ đầu suy nghĩ một lúc rồi bảo: em muốn 20 con gà nướng, một con dê quay và vài chum rượu. Bích Nguyệt liền trợn mắt: gì mà nhiều như vậy? Tiểu Hoa liền bĩu môi: đi cùng lão ta em chẳng được ăn gì, lão nghèo kiết xác. Lúc này Bích Nguyệt mới nhớ ra liền hỏi: thế Bạch Lão đâu? Cô vừa nói xong câu thì cả người của Bạch Lão đã bị ném ầm một cái xuống mảnh sân trước sự ngỡ ngàng của Bích Nguyệt. Tiếp sau là Bạch Bà khoan thai tiến vào cất giọng lạnh lẽo: lão già, mau kể hết 20 năm qua lão đi đâu làm gì, tại sao mới về một chút đã vội đi ngay, hôm nay không trả lời rõ ràng thì xác định gãy vài cái xương đi. Đáng đời. Tiểu Hà khoan khoái cười lớn, còn Bích Nguyệt thì nhanh chóng đi lại đỡ lấy lão Bạch đứng dậy, kéo ông lại bộ bàn ghế đặt dưới bóng râm nơi cô ngồi tính toán sổ sách. Cô còn nhìn một bên má của lão còn in hẳn một bàn tay khiến nó sừng tấy cả lên. Nhìn bộ dạng như vậy làm cho Bích Nguyệt suýt nữa thì không khỏi bật cười. Cô không ngờ lão Bạch trước giờ cô gặp uy vũ khác thường, nay gặp vợ lại bị hành hạ đến thê thảm như vậy. Cô mỉm cười xoa dịu Bạch Bà: bà bớt giận, ông ấy mới về có từ từ rồi nói. Tiểu Hoa liếc mắt bĩu môi: lão có làm gì đâu mà mệt, cái gì cũng sai em đi làm, còn lão ngồi chơi xơi nước không à. Lão Bạch nghe thấy như vậy liền lườm con bé một cái nhưng cũng chẳng dám nói gì. Lúc này Bạch Bà cất tiếng bảo: ông nói đi, gần 20 năm qua ông đi đâu mà không về, có phải là có con hồ ly nào hớp hồn ông rồi phải không? Nghe thế Bạch Lão bỗng ngây ngốc lại, gương mặt vô tội liền liên tục lắc đầu: bà điên hay sao mà ghen, già cả như thế này rồi, tôi là tôi lâu giờ ở nhân gian để bảo vệ cho cháu dâu của chúng ta, bà tưởng tự nhiên nó bình an mà đến đây hả? Bích Nguyệt lấy làm ngạc nhiên: ông nói vậy là sao? Lão Bạch lại đáp: con sinh 15 tháng 7 vào lúc quỷ môn quan mở cửa, lại mang mệnh cách bát tự tuần âm, cho nên suốt đời đều bị ma quỷ bắp đuôi. Ở nhân gian toàn bộ âm hồn lại đều không chịu sự kiểm soát, kiểu gì cũng có đứa muốn bắt con đi. Suốt 18 năm qua nếu không có lão già này thì con đã chầu Diêm Vương mấy lần, ta làm việc tốt vì cái nhà này mà lại chẳng ai hiểu cho. Bạch Bà những mày cảm giác lão ta nói cũng không sai, nhưng Tiểu Hoa lại ngoáy mũi đổ thêm dầu vào lửa: miệng lưỡi của ông ta quả đúng không tin được, mấy hôm trước lão còn ghẹo mấy con ả xinh lắm. Bạch Bà nghe thấy như vậy thì nguôi giận một chút thì lại hùng hổ tiến lại, làm cho lão Bạch bấy giờ bất giác run rẩy cả người. Bích Nguyệt cảm giác không nên tiếp tục chủ đề này liền quay sang nói sang chuyện khác: bà ơi, ngày hôm nay bà thấy Gia Khánh đi đâu không? Nghe đến đây thì sắc mặt của bà bỗng nhiên động lại, chưa kịp nói gì thì ngay lúc này ở ngoài phủ, người hầu lúc nãy bỗng hớt hải chạy đến, mồ hôi đã vã ướt trán. Vừa thì Bích Nguyệt đang vội khom người thở hổn hển nói lắp bắp không nên lời: tiểu thư ở ngoài đồng có. Bạch Bà đang bực mình liền quát: nói nhanh đi. Người kia liền hít một hơi dài đáp: ở ngoài đồng trước tôn phát hiện ra xác chết của bạch phu nhân. Cây gì? Cả bốn người nhất thời đồng thanh kêu lên. Bạch Bà theo bản năng liền nói: không hay rồi, Gia Khánh, mau mau đi tìm nó. Nhưng biết anh ấy đi đâu, hai ngày nay con không thấy anh ấy về phủ. Bích Nguyệt lo lắng trong lòng, lúc này lão Bạch đứng dậy nói nhỏ: bà với Tiểu Hoa đi tìm nó đi, Để tôi với Bích Nguyệt ra xem thế nào. Lỡ như ai đó nhìn nhầm thì sao? Ở đây không ai dám làm hại cô ta đâu. Làm sao có chuyện nói chết là chết được như vậy? Nói xong ông liền dẫn Bích Nguyệt đi. Còn Bạch Bà cùng Tiểu Hoa cũng lùng sục khắp nơi đi tìm Gia Khánh. Sau một lúc hai người đã bước ra khỏi cổng thôn, đi thêm một đoạn nữa trên cánh đồng cỏ mênh mông thì đã thấy một đám người tụ tập trước mặt. Dường như mọi người đang vây quanh xem xét thứ gì đó. Đường đi lên phía trước bị chặn lại chật kín. Khắp nơi là gần trăm người mang mặt nạ dàn thành một vòng tròn lớn. Còn bên ngoài phải đến hàng ngàn người vây quanh mà xem sự việc bên trong. Bích Nguyệt vừa tới nơi thì bọn họ đều nhận ra cô mà tự động giạt sang hai bên giữ cho cô một lối đi vào. Tiểu thư. Một giọng nói quen thuộc cất lên trong đám đông phía trước. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thừa đang cố gắng lách qua đoàn người chạy về phía bọn họ. Sắc mặt của anh ta trắng bệch như tờ giấy, tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Tiểu thư, Bạch phu nhân chết rồi. Đôi mày của Bích Nguyệt khẽ nhăn lên, bước chân của Bạch Thừa dẫn đường tiến lên phía trước, xuyên qua đoàn người. Bọn họ nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất bằng phẳng. Bên trên vũng máu ấy là một người phụ nữ, cô ta mặc bộ váy liền thân màu trắng, khắp nơi đều vương lại vết máu ẩm ướt, khuôn mặt xinh đẹp miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra là ai. Sắc mặt của cô bỗng tái nhợt đi, bây giờ thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Bạch Kiều Liên đã chết. Không thể không nói trông bà ta chết rất thảm. Toàn bộ xương cốt đều bị đứt gãy, thi thể nằm mềm oặt trên mặt đất, cái đầu bị bẻ ngược ra sau cổ, có một con mắt lớn còn rơi ra ngoài, bụng đã bị xuyên thủng một lỗ, khiến cho dạ dày ruột gan đã đùn ra. Bạch Thừa lúc này lên tiếng bảo, Bạch phu nhân có lẽ mới chết đêm qua, người ra tay rất là quyết đoán tàn độc như có thâm sù sâu nặng vậy. Bích Nguyệt không nói, trong đầu đang nghĩ đến Gia Khánh, vừa hay anh ấy cũng đi khỏi thôn hai ngày nay, chuyện này có thể do Gia Khánh làm ra. Lão Bạch lúc này mới lên tiếng, cậu đã báo tin này chứ? Bạch Thừa liền gật đầu, nhiều người như vậy còn không đi báo tin thì cũng đã về đến ba thôn còn lại và nội phủ, chỉ sợ sắp tới sẽ có người đến đây nhanh thôi. Bạch lão gật đầu thở dài. Thu dọn hiện trường đi rồi đem nó về phủ, dù sao nó cũng là người quan trọng của Bạch gia, không nên để nhiều người xem thế này. Anh ta gật đầu vừa định sai người dọn xác thì từ phía xa một tiếng hét như hổ gầm vang lên chấn động cả màng nhĩ. Dừng lại cho ta, để yên đấy. Bọn họ những mày nhìn theo, đó là Bạch Gia Tường, con trai của Bạch lão. Phía sau ông ta là Gia Long cùng hàng chục người nữa chạy đến. Vừa thấy xác của vợ nằm phơi giữa đồng, sắc mặt của ông ta tái nhợt đi, trong mắt hẳn lên từng tia giận dữ. Nhưng dù sao ông ấy cũng là người cai quản của Bạch gia, cho nên cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Khuôn mặt vẫn còn âm trầm cực kỳ đáng sợ. Chỉ có mỗi Gia Long quỳ dưới đất kêu khóc thảm thiết mà thôi. Cha! Bích Nguyệt làm lễ kêu khẽ thì Gia Tường đã quát lạnh, không dám. Cô trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ thấy ánh mắt của ông ta đang nhìn mình thù ghét, như có thể vô tới xe xác cô già từ lúc nào. Lão Bạch đương nhiên là cũng nhìn ra, ông nhắc nhở một tiếng rồi nói, tạm thời cứ nghe theo lời của cha, đưa nó về trước đi, tối nay cả gia tộc sẽ họp. Bạch Gia Tường lắc đầu rồi nói, không được, cha bây giờ không có quyền điều hành ở đây, còn muốn hôm nay kẻ giết nàng ấy phải trả giá. Ông ta vừa nói vừa cố ý nhìn về Bích Nguyệt như là đinh ninh là cô làm, sau đó thì lại sắc lạnh bảo Gia Long, xem trên thi thể mẹ con còn để lại dấu vết gì không. Lão Bạch thở dài lắc đầu. Lúc này Gia Long bỗng nhiên ngừng hét, trong tay của hắn bất ngờ cầm lên một con ngựa gỗ đã dính đầy máu, ánh mắt dữ dằn chỉ thẳng vào của Bích Nguyệt hét lớn, cây này của nó, cha nó, là nó giết mẹ con. Cô giật mình đưa tay sờ soạng trong người, chẳng hiểu cứ làm sao mà nó lại ở trong tay của Gia Long như vậy. Bạch lão thấy vậy thì cũng ngầm hiểu ra, đưa tay huých vai của cô một cái rồi bảo, Gia Long, con không nói như vậy được, tại sao con dám khẳng định con ngựa gỗ này là của nó? Bạch gia công minh rõ ràng không được nói bừa. Gia Long trừng mắt đáp, ông lại tin một đứa người ngoài hơn cháu mình sao? Đây là mẹ con, là con dâu của ông đấy. Lão Bạch vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đáp, Ta không phải là người không biết phân biệt đúng sai, không có bằng chứng thì không nên kết luận như vậy. Bích Nguyệt về phố. Nói xong, ông quay người toan đem Bích Nguyệt rời đi thì đột nhiên gia tướng đã bước lại cản. Chả có thể đi nhưng nó phải ở lại. Người đâu đem nhân chứng ra đây? Nhân chứng? Lão Bạch liền thốt lên ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó ở phía sau đoàn người bất ngờ là bà Vũ lại đi ra. Đầu cúi gằm xuống đất, trên tay cầm theo một bộ quần áo đã ướt đẫm bởi máu. Thế vậy cô hơi ngạc nhiên trong lòng. Vũ, sao Vũ lại ở đây? Nghe cô nói, bà Vũ lại bật khóc, bàn tay run rẩy đưa lên chỉ vào cô, sau đó ngẩng đầu nói với Bạch Gia Tường. Bạch lão gia, là cô ta ra tay. Bích Nguyệt bỗng đứng người, cô không tin những lời này là do bà Vũ đã nuôi nấng mình từ nhỏ nói ra. Cô liền liên tục lắc đầu. Tại sao lại vậy? Vũ, chuyện này là sao? Tất cả mọi người ở đây đều thốt lên kinh ngạc. Cô còn chưa kịp giải thích gì thì bà Vũ lại khóc lóc. Đúng vậy, tôi là Vũ của cô ấy. Nhưng thấy cô ấy đã biến chất, không ngờ lại tự tay sát hại mẹ chồng như vậy, khiến tôi không chịu được mới đứng ra tố giác. Con ngựa cô ấy là thứ đồ của em trai cô ấy đưa cho lúc cậu Gia Khánh đến rước dâu. Còn đây là bộ đồ mà cô ấy khi sát hại Bạch phu nhân, trên đó còn vương máu của người. Vũ, bà bị điên rồi. Không phải, bà không phải là Vũ của tôi. Bích Nguyệt thét lên giận dữ, những người đứng xem quanh đó bắt đầu bàn tán. Hầu như mọi người toàn bênh vực cô thôi. Nhưng già lòng hắn đâu có bỏ qua cơ hội này. Hắn liền đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Mọi người đã nghe cả rồi chứ? Nhân chứng vật chứng đủ cả. Ở Bạch gia chúng ta giết người là phải đền mạng, ai cũng không thoát được. Thế vậy toán người mà Gia Tường đem theo lập tức tiến sát lại muốn bùa vây Bích Nguyệt. Nhưng ngay lúc này ở bên cạnh Bích Nguyệt, Bạch Thừa cũng không có nhiều lời, lập tức phất tay quát lên với đám thuộc hạ phía sau. Cậu Gia Khánh có lệnh bảo vệ thiếu phu nhân, không ai được có thể đụng đến một sợi tóc cô ấy. Chúng ta là người của thôn An Lạc có quyền tự trị, mọi chuyện đều phải đợi cậu Gia Khánh tới giải quyết. Lập tức hơn trăm người thuộc dưới trướng của Bích Nguyệt ùn ùn kéo lại, đứng thành hàng ngang phía sau lưng của cô, trực tiếp đối kháng với vài chục người bên phía của Gia Tường. Nhân dân quanh đó cũng hô hào liên tục, từng âm thanh giòn giã cất lên vô cùng hoành tráng. Không được động tới phu nhân, to gan dám làm phản sao? Bạch Gia Tường nhăn mặt, ánh mắt sắc lạnh quét ngang tới chỗ của Bạch Thừa, rồi lại truyền đến người của Bích Nguyệt, âm trầm mà quát lớn. Cô giỏi thật, mới có nửa tháng cô đã phát triển thiết lực đến mức độ này, đúng là không xem chúng ta ra gì. Nhưng mà hôm nay cho dù có ai đến cũng đừng mong cứu được cô. Đúng lúc này thì Bạch lão bỗng thở dài, ông liền xua tay cho đám người của Bạch Thừa lùi lại rồi nói: ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nên hoãn lại một thời gian để điều tra thêm. Hơn nữa là hiện tại Bích Nguyệt nó đang mang giọt máu của Bạch gia chúng ta, cũng là cháu của con. Cô ta có thai, sao lại có thể nhanh như vậy được chứ? Già lòng bên cạnh bỗng thốt lên, cha của hắn cũng ngạc nhiên không kém, ông ta liền nghi hoặc hỏi lại: cô đang mang thai? Bích Nguyệt tự dưng bị đẩy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, biết lão Bạch cố ý nói như vậy, lại tạm thời chưa thể minh oan nên cũng thuận theo mà trả lời: đúng vậy, tôi đang mang trong mình đứa con của Gia Khánh, nếu ông giết tôi bây giờ cũng coi như giết cháu ruột của mình. Chuyện này không thể, cha, cô ta nói dối. Gia Long vẫn kiên quyết phủ nhận, nhưng cha của hắn lại không cho là như vậy. Ông ta hừ lạnh bước lên nắm tay của Bích Nguyệt. Cô giật mình thu tay lại thật nhanh, bởi cô biết mình có mang thai đâu. Nếu để Gia Tường biết được, há ra mình phải chết ở đây sao? Nhưng đối ngược với vẻ hoảng hốt của cô, lão Bạch lại tỏ ra vô cùng tự tin mà bảo: cứ đưa cho nó kiểm tra. Bích Nguyệt nghi hoặc nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào, đưa tay lên. Gia Tường hừ một tiếng, nhanh chóng đặt hai ngón tay vào cổ tay của cô, mặt nhắm nghiền lại. Chỉ một thoáng sau đã tỏ vẻ ngây ngốc ngạc nhiên, trong ánh mắt lại thoáng lên chút vui mừng. Đúng là nó đã mang thai. Gia Long khẽ cau mày: cha, nhưng mà em... Ông ta gật đầu, sau đó gạt tay sang bảo với mọi người: tạm thời ta sẽ không giết cô ta, nhưng sẽ giam vào ngục của Bạch gia đến khi sinh nở xong xuôi, lúc ấy đem ra hành quyết. Người đâu đem cô ta đi, kẻ nào dám cản đường giết không tha. Lão Bạch chỉ đành thở dài an ủi Bích Nguyệt: Con tạm thời cứ đi theo bọn họ không sao, nhất định chúng ta sẽ tìm cách minh oan cho con. Ở đây hiện tại ta không có quyền hành gì, luật vẫn là luật, nhưng con yên tâm sẽ nhanh thôi. Cũng gật đầu bởi mình không còn lựa chọn, sau đó thì dặn dò Bạch Thứ ở lại quán xuyến Nội An trong thôn, rồi cùng toán người về nội phủ. Khi đến cổng thì Bạch Tường cho đám người kia giải tán, còn Gia Long thì đem thi thể của mẹ vào nghĩa trang Bạch gia để an bài chôn cất. Lúc cô về đến nội phủ thì trời cũng đã sầm tối. Gia Tường đem cô đến từ đường của nhà họ Bạch thắp hương cho tổ tiên, sau đó thì một mình ông ta dẫn Bích Nguyệt đi ra phía sau từ đường, nơi có một mảnh sân nhỏ trống trải. Bước ra đây chẳng hiểu sao trong lòng của Bích Nguyệt lại có cảm giác nặng nề khó tả. Bóng tối đặc quánh phủ ngôi nhà cổ, hình như là có một tầng khói sương đang bay lượn. Tim cô đập càng nhanh. Trong mảnh sân tối om hình như không có người, cả Bạch phủ bây giờ tĩnh mịch như chết. Sân sau im lặng đến lạ thường, đến cả một bóng ma cũng không có. Sau khi bước ra, Bích Nguyệt đánh mắt tập trung về căn nhà nhỏ nhằm trơ trọi một mình giữa mảnh sân, nhìn giống như là một nhà kho cũ nát. Gia Tường thở dài bước lại đó, mở cửa bước vào đốt lên một cây đèn dầu. Cô cũng lập tức bước tới. Ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn dầu trên tay của ông ta chiếu sáng căn phòng tăm tối, nhưng mà bên trong lại trống không, chẳng có gì ngoài một bức tượng đá. Ông ta đặt cây đèn dầu xuống rồi đi ra sau bức tượng. Chỉ nghe cạch một tiếng, bức tượng đó bỗng rung lên, chậm chậm nhích sang một bên để lộ ra một đường hầm nhỏ tối om phía dưới. Lúc này Bạch Tường mới đưa cây đèn dầu cho cô rồi bảo, bây giờ cô tự mình xuống đó, hàng ngày sẽ có người đem thức ăn đến, đừng mong trốn khỏi chỗ này. Hàng ngàn năm qua chưa ai có thể thoát ra, yên phận sinh con cho Bạch gia chúng ta đi. Còn cô giết vợ ta, mối thù này nhất định ta sẽ báo. Tôi không giết bà ta, ông nghĩ sao thì nghĩ, nhất định Gia Khánh sẽ tìm được chứng cứ minh oan cho tôi. Bích Nguyệt cũng chẳng nhiều lời với lão, lập tức không do dự bước vào, dần dần chìm mình vào trong lối dẫn xuống tầng hầm. Cứ bước đi trên những bậc thang đất đi xuống, ánh đèn sáng vẫn còn chiếu xung quanh, nhưng mà nó chỉ làm cho Bích Nguyệt tim đập mạnh hơn. Bởi cô biết hầm giam ở phía dưới chắc chắn là đáng sợ. Càng xuống sâu thì cô lại càng cảm thấy hơi lạnh rợn người, có mùi xác chết dọc lên bay thẳng vào mũi. Cộng lúc càng mạnh khiến cô khó có thể giữ bình tĩnh nổi, suýt nữa thì nôn tới. Không biết là dưới tầng hầm đen tối này cất giấu thứ gì mà khiến cô bất an đến vậy. Một tháng này cô phải trải qua vô số chuyện đáng sợ, nhưng chưa bao giờ cô lại có một cảm giác này. Thật là lạ. Một lúc sau thì Bích Nguyệt cũng đặt chân tới bậc thang cuối cùng, đứng trên nền đất bằng phẳng. Nhưng ngay sau khi vừa bước đầu lên thì cả người của cô bỗng mềm nhũn như muốn đổ sập xuống. Bích Nguyệt dụi vào mắt của mình liên tục như thể không tin điều đang xảy ra trước mắt, bởi ở phía dưới là một căn phòng rộng rãi, xung quanh vách tường dây xích treo khắp nơi. Trên mấy cái dây ấy lại có nhiều xác chết bị trói tay, trói chân lại, số lượng phải tới hàng chục cái. Có cái đang héo khô, có cái thì đang phân hủy thịt xương lẫn lộn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rõ ràng là địa giam này không phải là bình thường. Những người ở đây chắc chắn cũng là con cháu của Bạch gia phạm tội, cho nên mới bị nhốt cho đến chết. Nhưng mà nhìn mấy cái xác này, cô cũng cảm thấy bản thân của mình may mắn. Ít ra thì cô cũng chẳng bị xích tay xích chân, mà có thể tự do đi lại một chút. Cô đặt chiếc đèn dầu sang một bên, ánh sáng có phần hiu hắt chiếu sáng căn hầm. Cô thấy ngay sát vách có một chiếc quan tài gỗ đã mở nắp, bên trong có đặt gà gối như là một chiếc giường nhỏ như chỗ ngủ. Bích Nguyệt thở dài kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi sụp xuống đất và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.